Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 132, sau này nhà họ Tần sẽ là hậu thuẫn của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố mang hai chữ đơn giản của nữ sinh, khiến Tần Duệ ngẩn người tại chỗ. Trong nửa năm qua, Tần Giao Chi hầu như rất ít nói chuyện với họ, cả ngày chỉ ở trong phòng cắm đầu chơi game, một ngày không nói được mấy câu. Giờ đây lại chủ động trả lời câu hỏi của anh ta. Tần Duệ giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa thuốc cho cô ấy. Giao Chi, uống thuốc đi. Thuốc ngay trước mặt Tần Giao Chi, mùi vị đắng khiến cô ấy nhíu mày, nhưng nghĩ đến đây là thuốc do Cố Mang kê, cô ấy mím môi nhận lấy. Nhìn chằm chằm vào thuốc đông y đen thui một lúc, cô ấy nín thở, uống một hơi hết sạch. Uống xong thuốc, cô nhét chén thuốc vào tay Tần Duệ, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Cố Mang. Chị ơi, em đã uống thuốc xong rồi, giọng điệu như báo cáo với giáo viên để xin khen thưởng. Bên kia Cố Mang trả lời, ừ, tối nhớ chú ý. Trong đầu Tần Giao Chi đầy phấn khích vì chị đại lại để ý đến cô ấy. Em biết rồi, sẽ chuẩn bị băng vệ sinh, chị ơi, cân nhắc chuyện nhận học trò đi nhé. Trong lớp học, bàn tay trắng lạnh của Cố Mang chống cằm, ánh mắt hạ thấp, dưới tay lơ đãng. Nói sau, Tần Giao Chi thấy có hy vọng, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gõ chữ. Chị ơi, chị nhìn em là con gái duy nhất của nhà họ Tần, thì biết em được cưng chiều thế nào? Chị làm giáo viên của em, sau này nhà họ Tần chính là hậu thuẫn của chị. Em sẽ luôn sẵn sàng. Tần Duệ vẫn đứng trước mặt Tần Giao Chi, trách thị lực anh ta quá tốt, nhìn rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Khóe miệng không thể không co giật, không thấy câu biên đạo múa cố thần của Tần Giao Chi. Nên rất không hiểu tại sao Tần Giao Chi lại đột nhiên muốn Cố Mang làm giáo viên của cô ấy. Tần Giao Chi gửi một câu dài, chờ 2 phút. Mà bên kia vẫn không phản hồi. Tần Giao Chi cũng không để tâm, nhưng trong mắt tràn đầy sức chiến đấu không chịu thua, ngẩng đầu nhìn Tần Duệ. Anh ơi, em muốn đi học trường trung học Minh Thành, lớp 12-20. Cô ấy nhất định phải bám lấy Cố Mang để cô dạy cô ấy nhảy múa. Tần Duệ hoàn toàn sốc, mất một lúc mới phản ứng lại. Em nói gì? Tần Giao Chi nói từng chữ từng câu. Em nói, em muốn đi học, không trở về Bắc Kinh. Đi trường trung học Minh Thành, lớp 12-20. Tối hôm đó, sau khi Cố Mang gửi cho cô ấy MV, cô ấy đã nhờ bạn bè bên Bắc Kinh giúp cô ấy tìm hiểu Cố Mang rốt cuộc là người như thế nào. Kết quả rất bất ngờ và thú vị. Cô ấy nhất định phải để Cố Mang làm giáo viên của cô ấy, dạy cô ấy nhảy. Tần Duệ nghe thấy câu này, vô cùng phấn khích, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, cười xoa đầu Tần Giao Chi. Em khỏe lại rồi tăng cân. Anh sẽ cho em đi. Tần Giao Chi học rất giỏi, đã nhảy qua vài cấp, 15 tuổi đã lên lớp 12, sau đó nghỉ học ở nhà, đã chậm trễ hơn nửa năm. Tần Giao Chi nghe vậy, ánh mắt vui vẻ gật đầu, đột nhiên ánh mắt trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm vào anh. Đừng lừa em, kiểu như lớp 20 đó, cô ấy sợ anh trai và mẹ không đồng ý, Tần Duệ chọc chọc vào đầu cô ấy. Sao vậy, ngay cả anh trai em cũng không tin được sao? Cô ấy vẫn tin tưởng anh trai, nhưng phía mẹ thì không đồng ý đâu. Sắc mặt Tần Giao Chi hơi lạnh, cúi đầu. Thôi, không đi nữa. Tần Duệ nâng mày, sao lại không đi? Anh thấy lớp 20 khá tốt, đứng đầu khối là Mạnh Kim Dương đang học lớp này. Tần Giao Chi ngẩng mắt nhìn anh ta, muốn nói nhưng lại thôi. Yên tâm, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Tần Duệ mỉm cười ôn hòa, khóe môi Tần Giao Chi nhếch lên một đường cong nhạt nhòa. Như có như không. Nửa đêm, Tần Giao Chi đau lưng trở mình không yên, bực bội mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nhận ra điều gì, cô ấy lập tức xuống giường đi về phía nhà vệ sinh. Thấy dấu vết của Kỳ Kinh Nguyệt đã lâu không thấy trên quần mình, ngây người mở to mắt. Cách chương.